cái gì? Nhị lang mở to hai mắt nhìn, vừa rồi hắn đi thỉnh lang chung, cũng không biết Liên lão gia tử có nói như vậy. Hiện tại đại bá ở thị trấn, nhị bá ở bên cạnh ông. Người khác biết, làm sao nói với đại bá, cũng chỉ có nhị bá bị mắng. Liên Mạn Nhi liền nói, đại bá sử dụng đầu óc rất tốt. Khoản nợ này chính là bọn họ thiếu, đến cuối cùng, bọn họ tránh ở rất xa, danh tiếng xấu cùng khoản nợ, đều để cho người khác thay bọn hắn gánh vác. Nhị bá và đại bá đã thỏa thuận với nhau, Liên Mạn Nhi dứt khoát đem lời nói làm cho minh bạch hơn chút ít. Đại bá khẳng định hứa cho nhị bá chỗ tốt, là đáp ứng phòng ốc ở trấn trên đến lúc đó cho các ngươi chuộc đồ, hay là lại cho các ngươi tiền cùng phòng ở. Nhị lang cực nhanh nhìn Liên Mạn Nhi một cái, liền rời đi tầm mắt đi chỗ khác. Liên Mạn Nhi lập tức minh bạch, nàng đã đoán đúng. Quả nhiên Liên thủ nhân muốn tính toán chính là của cải nhà bọn họ. Coi bọn họ là người ngu sao, đem của cải lấy hết cho Liên thủ nhân trả nợ, sau đó lại chờ lúc tâm tình Liên thủ nhân tốt, bố thí ít tiền, để cho bọn họ có thể có phần cơm ăn. Phi, Liên Mạn Nhi nhổ một cái. Nhị lang ca, chúng muội đã ở riêng, bảo chúng muội bán hết của cải, các huynh bây giờ không có ở riêng, phải trước tiên làm như thế đi. Cái nhà ở trấn trên ca có thể cam đoan ở đó. Phòng ốc bán đi dễ dàng, thế nhưng muốn mua lại khó khăn. Lời của đại bá ca cũng có thể tin. Hơn nữa, bây giờ một mua một bán, phải cần thời gian a. Nhị lang ca, năm trước ca muốn đón dâu, đến lúc đó đại bá còn nói gom không đủ tiền. Vậy ca làm thế nào? Đại bá là lấy các huynh làm thương để sử dụng kia. Tiền này vốn là bọn họ nên trả, bọn họ không trả, lại để cho nhị bá lúc này làm ác nhân. Cuối cùng còn đắc chí bố trí các huynh một đường. Nhị lang ca, ca là người hiểu chuyện, thế nào có năng lực gánh vác việc này vậy? Liên Mạn Nhi sau cùng nói. Ai? Nhị lang nặng nề thở dài một hơi, ôm lấy đầu. Liên Mạn Nhi nói không sai. Ban đầu cái nhà ở trên trấn trên, Liên thủ nhân cùng cổ thị là không muốn cho bọn hắn. Nếu như lần này là thật sự bán đi, trở thành, Liên thủ nhân thật sự có thể lại mua bù cho hắn. Nhà kia hiện tại hảo hảo nằm trong tay hắn. Hắn vì sao muốn gây sức ép chuyện, sau cùng làm không tốt còn bị gà bay trứng vỡ. Mới vừa rồi Liên thủ nghĩa trở lại, nói với hắn chuyện này, hắn liền không đồng ý. Thế nhưng mà Liên thủ nghĩa nhớ Liên thủ nhân đồng ý chỗ tốt, Hà thị cũng ở bên cạnh hát đệm, nói không thể để cho hắn ăn thua chịu thiệt, hắn đành phải đồng ý. Bọn họ làm chuyện như vậy, trong lòng ta không muốn, còn có cái biện pháp gì, ta cũng nói không động đến bọn hắn. Nhị lang nói, đây là nhị lang bị nàng thuyết phục, vậy thì sẽ lại đem lời nói minh bạch hơn một ít. Nhị lang ca, bất kể thân thể ông có như thế nào, nếu là đại bá bọn họ không trả tiền, căn nhà trên thị trấn vẫn còn giữ không được. Cùng với căn nhà này, tất cả cũng đều phải bán đi, chúng ta tách ra ở riêng rồi, nếu là không quản, ai cũng không thể nói chúng ta cái gì. Nhưng nhị lang ca sẽ không cưới được vợ, còn phải gánh vác một món nợ cả đời. Liên Mạn Nhi nói, vậy không thể nào. Đây không phải có chứng từ do Liên Hoa Nhi ký, ta đi tìm nàng đòi tiền. Nhị lang đột nhiên đứng lên. Liên Mạn Nhi mấp máy miệng, trong lòng nói, chính là những lời này của ngươi. Đúng, nhị lang ca, tiền này tìm Liên Hoa Nhi đòi đi. Liên Mạn Nhi nói, đang nói chuyện, đã nhìn thấy Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ đưa Lý Lang Trung đi ra. Ông nội như thế nào rồi? Đám người Liên Mạn Nhi bận rộn vây quanh đi lên. Ông nội các con không có chuyện lớn gì. Vành mắt Liên Thủ Tín có chút hồng, khẩu khí nói chuyện vẫn còn nhẹ nhàng. Lão gia tử có phúc khí, có nhiều cháu trai cháu gái như vậy, thăm hỏi biết bao hiếu thuận a. Lý Lang Trung cười cười nói, có sự tình gì nghĩ không ra, khuyên bảo nhiều là được rồi. Nghe Lý Lang Trung nói, Liên lão gia tử mặc dù nhổ ra một búng máu, phần lớn là bởi vì tâm tình lo âu, không có nghỉ ngơi tốt. Cũng không có ăn được, sinh mệnh cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ cần vui vẻ thả lỏng, nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ công phu chút ít, nếu không thổ huyết, liền không có việc gì rồi. Mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, Chu Thị thoải mái lấy tiền ra ngoài mua thuốc cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử uống thuốc, lại không chịu nghỉ ngơi, lại đem con cháu đều triệu tập đến trước mặt. Trong lòng phụ thân con nhớ đến khoản tiền kia, thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi. Chu Thị nói, ông nội, ông yên tâm, tiền này chúng cháu nhất định đòi lại cho ông. Liên Mạn Nhi liền nói, Liên lão gia tử uống thuốc trong đó có thành phần an thần, hắn là miễn cưỡng chống đỡ không chịu ngủ, nghe thấy Liên Mạn Nhi hứa hẹn như vậy, mới yên lòng, từ từ muốn nhắm mắt lại. Ông nội, cháu đi thị trấn, còn phải hướng ông mượn món đồ vật. Liên Mạn Nhi vội vươn tay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, đại đội đòi nợ muốn đi huyện thành đòi nợ, không tránh khỏi trước tiên muốn phải chuẩn bị một phen. Lập tức liền đến thời hạn trả nợ. Lão Kim tử hồ nghe nói đến tin tức Liên lão gia tử ngã bệnh, vội vội vàng vàng chạy tới. Liên lão gia tử rốt cục ở dưới tác dụng của dược vật, các vị thuốc mà ngủ thiếp đi, không thể đem hắn gọi thức dậy. Chu Thị bởi vì lúc này Liên lão gia tử mắc bệnh, cơ hồ bị hù dọa cho hết hồn, chuyện lớn như vậy, nàng cũng lấy không ra chủ ý. Cũng may Liên lão gia tử đem chuyện này toàn quyền giao cho Liên Thủ Tín, Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi một nhà mấy miệng ăn này đến xử lý. Lão Kim tiến vào trong phòng, còn sốt sáng hỏi thăm bệnh tình của Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi lại không có thời gian lẫn tâm tình cùng hắn khách sáo. Chúng ta trước tiên trả lại ngươi 380 lượng bạc. Ngươi đếm một chút đi. Liên Mạn Nhi đem bao đựng bạc đẩy đến trước mặt Lão Kim. Lão Kim trước tiên nhìn thành sắc, chất lượng, tỷ lệ của bạc, lại cẩn thận đếm số lượng. Đây là 380 lượng, số tiền còn lại kia lúc nào có thể trả, mai kia có thể đã đến thời hạn. Lão Kim hỏi, chúng ta ngày mai vào thành đi lấy bạc. Liên Thủ Tín liền nói, tốt lắm, tốt lắm. Gương mặt của Lão Kim cười đến thập phần hòa ái. Bất quá, lời này có thể nói trước. Quá ngày, cho dù quá một ngày, lợi tức kia cũng là tính như một tháng. Mặc dù chúng ta là bà con cùng quê, quy củ này không thể làm hỏng. Thư thả thời gian cho các ngươi, không thu phòng ốc của các ngươi, đây chính là tình cảm của chúng ta đấy. Liên Mạn Nhi hiểu, quy củ vay nặng lãi chính là nghiêm khắc như vậy, cho nên mới có nhiều như vậy hy vọng dựa vào vay nặng lãi đổi đời đấy. Cuối cùng ngược lại bởi vì lãi suất cao hơn hoàn toàn tán ra bại sản. Nàng không nghĩ ở trên vấn đề này có kè mặc cả với Lão Kim. Kim Lục gia, ông ta nói, mời ngươi trước hết thu chỗ bạc này vào. Chúng ta ở đây trên chứng từ viết lên một khoản. Sau đó còn phải trả bao nhiêu bạc, ngươi cho một con số chính xác. Liên Mạn Nhi liền nói. Lão Kim đem bạc thu vào trong ngực, con mắt tìm kiếm chung quanh một chút. Xem ra Liên lão gia tử bệnh không nhẹ, hiện tại nhà này ra ngoài quản sự dĩ nhiên là một nhà Liên Thủ Tín đã phân ra. Bất quá những thứ này cũng không liên quan đến chuyện của hắn, hắn chỉ cần chiếu theo con số thu vào sổ sách là được. Tiền vốn ban đầu là 600 lượng chẵn, đến kỳ hẳn là 1244 lượng một tiền 6 phần bạc. Hiện tại trừ bỏ số tiền đã trả rồi là 380 lượng, còn thiếu 840 lượng một tiền 6 phần bạc. Lão Kim từ trong lồng ngực lấy ra một cái bàn tính, gảy lạch cạch một trận. Ngày mai nếu là trước giờ tí, đem chỗ bạc thiếu kia là 864 lượng một tiền 6 phần trả đủ, vậy món nợ này coi như là thanh toán xong rồi. Nếu là qua thời gian đó, thì phải theo số bạc là 864 lượng một tiền 6 phần bạc lại tiếp tục thu tiền lãi. Qua một ngày cũng coi như là qua một tháng, đó chính là 1036 lượng 9 tiền 9 phân bạc lẻ. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nghe có chút líu lưỡi, vay nặng lãi thật là đáng sợ. Hơn nữa bọn họ có chút đau lòng, nhiều bạc như vậy a. Liên Mạn Nhi không đau lòng, tiền này cũng không phải bọn hắn bỏ ra. Liên Thủ Nhân, Liên Hoa Nhi bọn họ không phải muốn tính toán người khác sau, vậy hãy để cho bọn họ nếm thử quả đắng do chính mình ủ. Lão Kim thu tiền, liền ở trên biên lai mượn đồ thêm vào vài nét bút. ghi rõ những lời hắn nói. Liên Mạn Nhi kêu Nhị Lang, Liên Thủ Lệ cùng Chu Thị ở hàng trên đồng ý làm bằng chứng. Nhị Lang cùng Chu Thị đều điền chỉ, dấu vân tay ý. Chỉ có Chu Thị nói choáng váng đầu, không chịu đồng ý. Liên Mạn Nhi cũng không có so đo, đem biên lai mượn đồ cẩn thận cất kỹ, lại đưa tiễn lão Kim, lại mướn hai chiếc xe ngựa tới trấn trên, dự chi một chút tiền xe, lập kế hoạch tốt để cho xe ngày thứ hai lúc nào thì đến Tam Thập Lý Doanh Tử đi đón bọn hắn. Sau đó, nàng liền đến Tế Sinh Đường tìm Vương Ấu Hằng. Ấu Hằng ca, ca đối với Tống gia ở huyện thành biết rõ bao nhiêu? Liên Mạn Nhi hỏi Vương Ấu Hằng. Chính là nhà Tống Hải Long. Vương Ấu Hằng có chút khó hiểu nhìn Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, muội hỏi cái này để làm gì? Liên Mạn Nhi thở dài một hơi, liền đem Liên thủ nhân bọn họ mượn tiền không trả. Liên lão gia tử bị tức đến thổ huyết, bị bệnh ở trên giường, mọi chuyện sơ lược nói qua một lần. Ông nội cho chúng muội vào thành đi đòi số tiền kia, nhưng chúng ta ngay cả đại môn Tống gia hướng bên nào mở cũng không biết. Lời này hơi có chút khoa trương, bất quá Liên Mạn Nhi quả thực đối với tình huống của Tống gia không rõ ràng lắm. Không chỉ có nàng, ngay cả Liên lão gia tử cũng chỉ là nghe đồn đại Tống gia như thế nào ra làm sao, cũng không có cùng Tống gia chân chính tiếp xúc qua. Thứ nhất là cho tới bây giờ Liên thủ nhân không có nói tỉ mỉ qua. Thứ hai là Tống gia cũng không có cùng bọn họ gặp qua thân gia, thông gia, xui gia. Chuyện này hiển nhiên là bất bình thường, nhưng mà ngẫm lại, như thế này hình như cũng không kỳ quái. Hôn sự của Liên Hoa Nhi là chính nàng cùng Tống Hải Long là vụng trộm định chung thân, sau đó mới đi môi xính, người làm mai kết thông gia. Liên thủ nhân là do chuyện này định xuống rồi, cần chuẩn bị đồ cưới. Tống gia cùng Liên gia ở nông thôn môn hộ, gia đình có chênh lệch, huyện thành cùng Tam Thập Lý Doanh Tử cách nhau 30 dặm. Tống gia mặc dù cưới Liên Hoa Nhi vào cửa, nhưng không có cùng Liên gia ở nông thôn có ý muốn đến gần. Có chuyện như vậy, Vương Ấu Hằng vuốt vuốt lông mày, chuyện của Tống gia, ta biết cũng không cặn kẽ. Vương Ấu Hằng có chút khó xử. Hắn là một nam nhân, cũng không có thích bát quái. Hắn muốn đọc sách, muốn học y, còn muốn quản lý cửa hàng V.V. Cùng Tống gia cũng bất quá là kết giao bình thường, hiểu biết rất có hạn. Ấu Hằng ca, các huynh cùng sống ở huyện thành, ca cũng biết rõ ràng hơn so với muội nhiều. Ca liền tùy tiện nói một chút đi. Liên Mạn Nhi nói, nàng đến tìm Vương Ấu Hằng là vì nhà của Vương Ấu Hằng cũng ở huyện thành, là biết Tống gia. Đương nhiên nàng cũng không có trông cậy từ Vương Ấu Hằng có thể hỏi thăm ra bí mật gì của Tống gia. Bất quá là đại khái hiểu rõ một chút tình hình của Tống gia, trong đầu có chút chuẩn bị. Như vậy a, vậy ta thử suy nghĩ một chút. Vương Ấu Hằng moi ruột gan, đem tình huống hiểu rõ về Tống gia nói cho Liên Mạn Nhi nghe. Tống gia khởi nghiệp là kinh doanh, hiện tại đương gia là lão phu nhân Trầm Thị, cũng chính là mẫu thân của Tống Hải Long. Phụ thân của Tống Hải Long thì khi hắn còn rất nhỏ liền đã qua đời, vốn là Tống Hải Long còn có hai ca ca, nhưng cũng đều qua đời lúc tuổi còn trẻ. Hiện tại Tống gia chỉ có Trầm lão phu nhân, hai vị quả tẩu của Tống Hải Long, đại ca của Tống Hải Long lưu lại một đứa con gái, tiếp đó chính là Tống Hải Long. Tổ phụ của Tống Hải Long, tằng tổ phụ tất cả đều là khi còn trẻ liền tạ thế. Nhà bọn họ mấy đời đơn truyền, đến đời Tống Hải Long mới khá hơn chút. Đáng tiếc, hai người ca ca của hắn vẫn là không tránh được số mệnh của tổ tông. Vương Ấu Hằng nói, Tống gia đã từng vì thế mà khắp nơi thắp hương bái Phật, kính xin thầy phong thủy tới đại trạch sửa chữa phong thủy. Sau khi Trầm lão phu nhân liên tục sinh ra ba đứa trẻ, mọi người đều nói Trầm lão phu nhân là quý nhân của Tống gia. Liên Mạn Nhi nga một tiếng, không trách được Tống Hải Long có được sủng ái như vậy, hóa ra hắn là mầm mống duy nhất còn lại của Tống gia. Đúng rồi, Trầm lão phu nhân là người của phủ Trầm gia. Vương Ấu Hằng nghĩ nghĩ, lại nói, gì? Liên Mạn Nhi có chút giật mình, phủ Trầm gia vậy mà có quan hệ thông gia cùng Tống gia. Trầm lão phu nhân xuất giá từ Trầm gia. Bảng chi, cùng họ nhưng khác chi. Vương Ấu Hằng tự hồ đoán được ý nghĩ của Liên Mạn Nhi, lại giải thích nói. Có một số việc Vương Ấu Hằng gặp khó khăn khi nói quá minh bạch, Liên Mạn Nhi như có chút đăm chiêu. Trầm lão phu nhân rất tài giỏi, nghe nói, người cũng rất hiểu biết, giảng đạo lý. Vương Ấu Hằng nói, Mạn Nhi, muội muốn đi đòi nợ, cái này quá khó xử đi. Liên Mạn Nhi lộ ra vẻ mặt khó xử, có biện pháp gì nữa, người trong nhà không phải bị bệnh, chính là cùng liên thủ nhân có cùng ý tưởng, nếu không chính là quá hiền lành, chỉ có nàng đi làm cái kẻ ác nhân này, là khó khăn, nhưng mà cũng không có biện pháp. Ấu Hằng ca, Liên Mạn Nhi có chút ngượng ngùng nhìn Vương Ấu Hằng, có thể hay không, cái kia, Mạn Nhi, muội muốn nói cái gì? Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi khó thấy lộ ra vẻ mặt như thế, liền nói, muốn ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Ấu Hằng ca, chúng ta mãi làm phiền ngươi, ta. Liên Mạn Nhi cúi đầu nhìn mũi chân của mình, có lời cứ nói ra, xem ta có thể hỗ trợ cái gì. Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi ít có lộ ra vẻ mặt như thế, không nhịn được duỗi ra ngón tay, ở trán của Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng gõ một cái, cười nói, còn như vậy, cũng không giống như muội rồi. Ấu Hằng ca, vậy ta nói. Liên Mạn Nhi cũng ý thức được chính mình như vậy quá xấu hổ rồi. Nàng ngẩng đầu, vuốt vuốt cái trán bị Vương Ấu Hằng gõ qua. Ấu Hằng ca, có thể hay không lấy thiệp mời của Vương Thái Y, cho muội mượn dùng một chút. Đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của Liên Mạn Nhi, Vương Ấu Hằng rất khó nói không. Bất quá, hắn vẫn hỏi một câu, muội là sợ. Không thể nào. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Liên Mạn Nhi nói, đại phòng một nhà làm như vậy, chỉ sợ còn có lưu lại hậu chiêu, đề phòng các nàng vào thành. Liên Thủ Lệ cùng Liên Thủ Nghĩa tìm được tòa nhà của Liên Thủ Nhân, còn ăn bế môn canh. Tống gia nhà giàu nhà cao cửa rộng, Liên Hoa Nhi làm thiếu phu nhân, để cho bọn họ không vào cửa được, lúc nào cũng có thể làm được. Có thiếp mời của Vương Thái Y trong tay, nàng liền chắc chắn nhất định có thể vào cửa. Được rồi, chuyện này ta có thể giúp hết sức. Vương Ấu Hằng phân phó người đi cầm một tờ thiếp mời của Vương Thái Y tới, đưa cho Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, nếu không, ta cùng muội đi vào thành A. Liên Mạn Nhi vội vàng khoát tay, hiện tại đã là tháng chạp, tế sinh đừng phải kiểm kê chướng mục, các khoản trong sổ sách của một năm. Vương Ấu Hằng bề bộn nhiều việc, nàng sau khi vào cửa liền phát hiện rồi. Ấu Hằng ca, muội không phải là đi một mình, cái thiệp mời này đã giúp rất nhiều rồi. Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi nói như vậy, cũng không có kiên trì. Dù sao chuyện tìm Liên Thủ Nhân, Liên Hoa Nhi đòi nợ như vậy là việc nhà của Liên gia, có hắn ở bên cạnh cũng bất tiện. Sáng sớm ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi đã sớm thức dậy. Hôm nay nàng muốn vào thành, cố ý buộc lại váy vải bông, trên đầu trải xong nha kế. Cùng nàng vào thành còn có Liên Thủ Tín, Nhị Lang, Tam Lang, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Vốn không có ý định mang theo Tiểu Thất, nhưng mà Tiểu Thất thích vào thành, cứng rắn nhõng nhẽo kéo dài thời gian, Liên Mạn Nhi không có biện pháp, chỉ đành phải đem hắn mang theo. Cửa hàng đồ ăn sáng đóng cửa một ngày, sẽ phải tổn thất nhiều tiền, Liên Mạn Nhi không nỡ. Cho nên Trương Thị ở nhà, thỉnh Liên Thủ Lệ, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi ba người hỗ trợ ở bên trong cửa hàng ứng phó một ngày. Ăn xong điểm tâm, Liên Mạn Nhi thu thập lưu loát, liền cùng Liên Thủ Tín tới thượng phòng, cùng Liên Lão Gia Tử nói lời tạm biệt. Đòi được tiền, các con liền trở lại. Liên Lão Gia Tử dặn dò, đem một nhà lão đại đều mang về đây, lại nói ta muốn chết rồi. Bị bệnh đấy, khiêng cũng phải khiêng bắt hắn trở lại cho ta. Hãy nói đó là lời của ta, nếu ai không trở về, sau này cũng không cần trở về nữa. Liên gia chúng ta không có người nào như hắn. Ông nội, ông yên tâm, chắc chắn sẽ mang tiền cùng mọi người về cho ông. Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Nhân bọn họ lần này làm quá phận, nếu không có Liên Lão gia tử phó thác, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Liên Hoa Nhi cũng tốt, Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị cũng tốt, cũng muốn bọn họ vì hành vi của chính mình mà trả giá thật nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, phức tạp. Liên Mạn Nhi mướn hai cỗ xe, đều là xe ngựa có mang lều. Ngồi xe ngựa như vậy đi huyện thành, đương nhiên tiền xe là không rẻ. Liên Mạn Nhi sờ sờ túi tiền ôm, chọn trong ngực. Nàng cố ý từ trong 400 lượng bạc liên thủ nhân mang trở về, khấu trừ ra 20 lượng, làm kinh phí đi đòi nợ của bọn họ. Đại bá bọn họ thích làm khổ như vậy, nhất định là có tiền để đốt đấy. Ta liền thay hắn tiêu tốn mấy cái. Liên Mạn Nhi là đối với mấy người ngũ lang nói như vậy. Cùng ra phú lộ, thực sự là nên mang nhiều tiền theo. Trương thị cùng liên thủ tín tất cả cũng đều nói như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng không đồng ý cách làm của Liên Mạn Nhi. Chủ yếu là bọn họ sống là người giữ khuôn phép. Tốn tiền như vậy, bọn họ không nỡ. Liên Mạn Nhi không có nghe bọn họ. Huyện thành Cẩm Dương cũng không phải là trấn Thanh Dương của bọn họ đi quen, đi đi lại lại sợ là sẽ lên giá tiền. Đem tiền mang đủ cũng tránh cho gặp chuyện bó tay bó chân. Về chuyện tiền bạc này, trong mấy người cùng đi đòi nợ, ngoại trừ liên thủ tín tiếc tiền, mấy cái tiểu bối lại rất tán đồng. Hai cỗ xe ngựa, Liên Mạn Nhi cùng ngũ lang, tiểu thất ngồi một cỗ, liên thủ tín mang theo nhị lang cùng tam lang ngồi một cỗ. Đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi đi xa nhà, ngũ lang cùng tiểu thất cũng chưa từng đi qua huyện thành Cẩm Dương. Trong xe ngựa có đệm êm, còn chuẩn bị một cái bếp lò than cháy rừng rực, ngồi ở bên trong không cảm thấy cái rét lạnh ở bên ngoài. Mã Phu là một người ưa thích nói chuyện, biết bọn họ là lần đầu tiên đi huyện thành, trong miệng liền bắt đầu nói không ngừng, chủ yếu là giới thiệu thôn trang cùng cảnh trí đi ngang qua. Bọn họ là lúc trời còn chưa sáng liền xuất môn, 30 dặm đường, hơn một canh giờ cũng đã đến dưới cổng huyện Cẩm Dương. Buổi sáng mùa đông nhiều sương mù, lúc này sương mù còn chưa có tan hết. Liên Mạn Nhi vén rèm xe lên, có thể thấy phía trước lớp sương mù mỏng bao phủ xuống màu nâu xanh của cửa thành cùng tường thành. Cửa thành cùng tường thành đều cao lớn dị thường, dày, càng lộ vẻ kiểu dáng hết sức cổ xưa. Đi tới gần, có thể trông thấy lộ ra tảng đá xanh, mặt trên còn có dấu vết đao chém rìu đục. Có một đoạn trên nóc của tường thành, còn giữ lại một cái thiết oa lỗ thủng lớn nhỏ. Đây dễ nhận thấy cũng không phải là lúc xây dựng lưu lại, mà là dấu vết của binh khí hiếm thấy lưu lại trong trận huyết chiến. Liên Mạn Nhi từng nghe qua, huyện thành Cẩm Dương, là từ trong miệng của những người có học vấn nói ra binh ra vùng giao tranh. Khu vực tranh chấp của quân sự, ở chỗ này từng phát sinh qua vô số lần huyết chiến. Ngoài tường thành này, từng có nhiều thi thể nằm xuống ngàn dặm, tiếng động xung quanh dần dần đi xa. Trong sương mù mờ mịt, Liên Mạn Nhi dường như cảm giác mình xuyên qua thời không, đến chiến trường cổ xưa, có chút lạnh. Thân thể của Liên Mạn Nhi co rụt lại, vừa lúc đó, sương mù hoàn toàn tản đi. Lộ ra tùng bách ngoài tường thành xanh tươi tốt, dân cư tản mát xa xa gần gần. Các loại âm thanh lại một lần nữa lại đang vang lên bên tai, mới vừa rồi cái loại lạnh lẽo này, không khí thê lương lập tức biến mất. Nhân loại phồn diễn sinh sống cường đại như thế, không cần thương hải tăng điền, biến đổi lớn lao trong cuộc đời. Chỉ cần mấy mươi năm, chính là một thế giới mới. Tiến vào thành, ở một chỗ ngã ba đường, Liên Thủ Tín để cho xe ngựa dừng lại. Trước đi đại bá của con a, Liên Thủ Tín nói. Từ trong miệng của Liên Thủ Lệ đã biết chỗ ở của Liên Thủ Nhân, quẹo vào giao lộ bên trái. Lại đi một đoạn đường là đến. Không, chúng ta trực tiếp đi Tống gia. Liên Mạn Nhi nói. Không phải trước đi đại bá của con sao? Liên Thủ Tín chần chờ. Trong lòng của hắn, Liên Thủ Nhân làm việc không đạo lý. Hắn muốn lý luận ở trước mặt cùng Liên Thủ Nhân, có thể đem chuyện này giải quyết ở nội bộ Liên gia, cũng không cần nháo đến Tống gia đi. Cha, lúc nhị bá cùng tam bá đến, là đợi một ngày mới nhìn thấy đại bá cùng đại bá nương đấy. Liên Mạn Nhi nói, lại còn là đại bá thấy nhị bá cùng tam bá có chỗ hữu dụng. Chúng ta là tới làm gì, đại bá có thể không biết. Chúng ta đi, đừng nói chờ một ngày, chờ một tháng. Đều có thể không gặp người. Vay nặng lãi không đợi người. Ông nội ở nhà cũng đợi không được. Bọn họ nếu không nhanh một chút đem sự tình xong xuôi trở về, Liên lão gia tử nóng ruột phát hỏa, cái mạng cứng rắn nhặt về được thế nào cũng không thể lại ném đi đi, vậy trước tiên đi Tống gia a. Liên Thủ Tín nghe Liên Mạn Nhi nói có lý, cũng là gật đầu. Tống gia ở ngõ Sư Tử Bằng Đá, không cần tìm người hỏi đường, hai phu xe cũng biết phải đi như thế nào. Liên Mạn Nhi cùng với phu xe thương lượng, ở gần Tống gia có cái trà lâu nào tốt một chút không, chúng ta trước đi tới đó. Ngươi có thể hỏi ta đây, Sa Phu cười nói. Huyện thành này trà lâu tốt nhất, trà lâu Vĩnh Hòa, cách Tống gia một con phố. Đi, vậy chúng ta liền đi chỗ đó. Liên Mạn Nhi nói. Cỗ xe ngựa này của bọn họ đi ở phố trước, Liên Thủ Tín ở cỗ xe ngựa kia đi theo ở phía sau, liền hướng Vĩnh Hòa trà lâu tới. Mạn Nhi, chúng ta đi trà lâu làm gì? Nghỉ ngơi, uống chén trà, ăn một chút điểm tâm gì đó. Buổi sáng tâm hoảng, không ăn được. Liên Mạn Nhi đáp. Ngũ Lang cũng có chút im lặng. Chúng ta bây giờ là lần đầu tiên đến nhà Thông gia, không thể để cho người ta coi thường. Liên Mạn Nhi nói, chúng ta ở trà lâu nghỉ một chút, thu xếp. Ngũ Lang bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự nhủ quả nhiên là con gái thận trọng, hắn là không nghĩ tới chỗ này. Xe ngựa dừng lại ở trước trà lâu Vĩnh Hòa, Liên Mạn Nhi nhảy xuống xe. Quả nhiên là huyện thành, chỉ nhìn trước cửa trà lâu Vĩnh Hòa trang hoàng khí phái phi phàm, cũng không phải là trà lâu trên trấn Thanh Dương, có thể so với tửu lâu này. Tiểu nhị của trà lâu thấy khách nhân tới, vội vàng tiến lên để chào hỏi. Dẫn chúng ta đi nhã gian, Liên Mạn Nhi giòn giã nói. Nhã gian của Vĩnh Hòa trà lâu cũng là bố trí ở trên lầu, tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, vừa mới đi tới thang gác, đúng lúc có mấy khách nhân từ trên lầu đi xuống. Tiểu nhị nghiêng người để nhường chỗ, đoàn người Liên Mạn Nhi đều dừng ở cửa thang lầu. Thạch Thái Y, Liên Thủ Tín ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng chạy tiến lên, khom gối liền quỳ xuống. Liên Mạn Nhi lúc này cũng nhìn thấy, trong ba người xuống tới đây, có một vị chính là Thạch Thái Y. Trong lòng Liên Thủ Tín cảm niệm, cảm động, nhớ nhung, Thạch Thái Y cứu được tính mạng của Trương Thị, mới bảo toàn cho hắn một cái nhà này. Về sau muốn đi đáp tạ, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy Thạch Thái Y. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Thạch Thái Y, quả thực cùng từ trên trời té xuống giống nhau. Hắn là người thành thật, cũng bất chấp đây là trước mặt mọi người, một khấu đầu liền đập đầu xuống dưới. Thạch Thái Y sửng sốt, sau đó thấy mấy đứa Liên Mạn Nhi mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, mau đứng lên. Thạch Thái Y liền nói, Liên Thủ Tín liên dập đầu liên tiếp lại ba cái, mới bị hỏa kế bên cạnh kéo lên. Thạch Thái Y, Liên Mạn Nhi hướng Thạch Thái Y hành lễ, chúng ta là Liên gia ở Tam Thập Lý Doanh Tử. Nhờ có ngài đã cứu tính mạng của mẹ cháu, cha cháu mấy lần đi quý phủ của ngài dập đầu, ngài đều không có ở đó. Ta nhớ được, Thạch Thái Y nói. Liên Mạn Nhi từ từ đứng lên, ống tay áo rũ xuống, một tờ thiếp mời đỏ thẫm chữ vàng trơn tuột ra ngoài, rơi trên mặt đất. Ánh mắt của Thạch Thái Y rơi xuống trên thiếp mời, liền hướng phía trước bước lên một bước. Liên Mạn Nhi ai nha một tiếng, bận bịu mang thiếp mời nhặt lên, cẩn thận để lại trong tay áo. Cha, chúng ta thỉnh Thạch Thái Y uống trà a. Liên Mạn Nhi cười nói, Thạch Thái Y, chúng cháu ở trên lầu đã muốn một nhã gian. Đúng, đúng, thỉnh Thạch Thái Y nhất định hãnh diện. Liên Thủ Tín nói, hận không thể đem Thạch Thái Y cho cung cấp lên. Đúng đúng, rất hãnh diện khi mời được Thạch Thái Oai. Liên Thủ Tín nói, hận không thể đem Thạch Thái Y cúng bái một phen. Thạch Thái Y suy nghĩ một chút, liền quay đầu cùng hai người phía sau nói hai câu. Hai người kia liền cáo từ ly khai trước. Đằng trước dẫn đường, Thạch Thái Y nói Liên Mạn Nhi phân phó một câu với tiểu nhị. Tại nhã gian ngồi vào chỗ của mình, tự nhiên là Thạch Thái Y ngồi thủ tọa chỗ ngồi cao nhất. Liên Thủ Tín lại muốn cấp Thạch Thái Y dập đầu, bị Thạch Thái Y ngăn lại. Các ngươi vào thành làm gì? Thạch Thái Y hỏi, là đến vương gia. Liên Thủ Tín không rõ Thạch Thái Y tại sao lại hỏi như vậy. Thạch Thái Y, chúng ta là đi Tống gia. Liên Thủ Tín thành thành thật thật mà nói. Thạch Thái Y nga một tiếng, ánh mắt ở trên người Liên Mạn Nhi xoay chuyển một cái. Không phải đi vương gia à? trong giọng nói tựa hồ có chút thất vọng cùng. Nói xong, lại nhìn Liên Mạn Nhi. Chính là Liên Thủ Tín cũng nhìn ra Thạch Thái Y dường như có chuyện muốn nói cùng Liên Mạn Nhi. Chúng ta là đi Tống gia, muốn tiếp kiến Trầm lão phu nhân. Liên Mạn Nhi hì hì cười nói, không nói dối Thạch Thái Y, chúng ta từ nông thôn tới, sợ nhà cao cửa rộng thềm cửa khó vào. Ân, Ấu Hàng ca cho chúng ta một tờ thiếp tử, nói là có thể giúp hết lòng. Liên Mạn Nhi vừa nói, lại đem danh thiếp trong tay áo của Vương Thái Y lấy ra. Cua cua, ánh mắt của Thạch Thái Y dính lại trên thiếp mời kia, cũng lắc lư theo. Liên Mạn Nhi liền đem thiếp mời thu vào. Thạch Thái Y hừ lạnh một tiếng, rời ánh mắt đi chỗ khác. Lúc này liền có hỏa kế đem mấy thứ trà bánh Liên Mạn Nhi kêu đều đưa lên. Vương Thái Y thật là một người tốt, không có nửa điểm kiêu ngạo, giúp đỡ lão tế bần, giúp đỡ người già, cứu tế người nghèo. Mọi người nói thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ, hai vị Thạch Thái Y cùng Vương Thái Y các ngài, cũng là người có tấm lòng Bồ Tát. Liên Thủ Tín vừa để cho Thạch Thái Y dùng chút trà vừa nói. Trương Thị hấp hối, bởi vì Vương Ấu Hàng thỉnh Thạch Thái Y đến, trong đó tình hình cặn kẽ có chút phức tạp. Liên Mạn Nhi cũng là suy đoán, cho nên không có cùng Liên Thủ Tín nói. Liên Thủ Tín vẫn cho là Vương Thái Y cùng Thạch Thái Y là hảo bằng hữu, cho nên đem hai người tán dương cùng một chỗ. Điểm này cũng không có làm trái với tâm ý của hắn. Thạch Thái Y đúng là ân nhân cứu Trương Thị, Vương Thái Y cùng Vương Ấu Hàng trong mắt hắn, cũng giống nhau đều là người cực kỳ tốt. Thạch Thái Y hừ một tiếng, cầm lên một khối điểm tâm, lại buông xuống. Các ngươi đi Tống gia, thiếp mời của họ Vương kia cũng không dùng được. Thạch Thái Y nhìn Liên Mạn Nhi, ta cũng là có thể giúp hết lòng. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không? Liên Mạn Nhi cảm thấy ánh mắt của Thạch Thái Y rơi vào trên ống tay áo của nàng. Liên Mạn Nhi lấy danh thiếp của Vương Thái Y lại đem ra. Ánh mắt của Thạch Thái Y sáng lên. Liên Mạn Nhi lại chậm gì gì, cẩn thận từng ly từng tí đem danh thiếp cất lại vào trong tay áo. Ánh mắt Thạch Thái Y tối sầm lại. Liên Mạn Nhi trong đầu buồn bực uống trà. Ý tứ của Thạch Thái Y nàng đại khái đoán được, nhưng nàng không thể đem thiếp mời của Vương Thái Y đưa cho hắn. Thạch Thái Y nhìn chằm chằm vào Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi uống trà, ăn điểm tâm. Thạch Thái Y hừ một tiếng, đứng dậy cáo từ. Mọi người bận rộn đưa ra ngoài. Liên Mạn Nhi bởi vì trả tiền, rớt lại phía sau một bước. Đợi tới lúc nàng đi tới cửa trà lâu, Thạch Thái Y đã đi rồi. Mọi người Liên Thủ Tín đang đợi nàng. Mạn Nhi, Thạch Thái Y sao thật giống như tức giận. Liên Thủ Tín có chút buồn bực. Mạn Nhi, Thạch Thái Y lấy xe ngựa của chúng ta mượn đi rồi. Ngũ Lang nói. A, Liên Mạn Nhi giật mình. Thạch Thái Y không giống người thiếu xe ngựa để dùng. Chẳng lẽ bởi vì nàng không chịu đem thiếp mời của Vương Thái Y cho Thạch Thái Y, Thạch Thái Y tức giận, cho nên trả thù các nàng. Trả thù như vậy, chỉ là mượn xe ngựa đi sao? Không thể nào. Liên Mạn Nhi xoa trán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, Trầm lão phu nhân không phải là hai cỗ xe ngựa đều cho mượn đi. Liên Mạn Nhi hỏi đều mượn đi rồi. Liên Thủ Tín nói, Thạch Thái Y hỏi ta tới huyện thành như thế nào, ta dựa theo tình hình thực tế nói là mượn xe tới. Thạch Thái Y liền nói, ban nãy hắn là cùng đi với hai người bằng hữu, hiện tại hai người kia đều đi rồi, xe cũng mang đi theo. Thạch Thái Y là ân nhân của chúng ta, ta liền nói với hắn, nếu như không chê, chúng ta liền đem xe ngựa cấp cho hắn sử dụng. Thạch Thái Y liền đem hai cỗ xe ngựa đều mang đi rồi. Hành vi của Thạch Thái Y thật đúng là nằm ngoài dự tính của người khác. Liên Mạn Nhi nghĩ, vậy hiện tại chúng ta làm thế nào? Nhị Lang liền hỏi. Xe ngựa không có rồi, vậy chúng ta liền đi tới Tống gia a, hẳn là không xa. Liên Mạn Nhi nói. Mấy người liền từ trong trà lâu đi ra. Đối với gia đình người nông dân mà nói, đi bộ vài bước trên đường thật sự là chuyện quá bình thường. Có thể cho Thạch Thái Y giúp hết lòng, trong lòng Liên Thủ Tín vẫn là rất thích ý. Nếu như Thạch Thái Y không phải là cứ mãi nghiêm mặt, thì càng tốt hơn. vừa mới chuyển qua góc phố, trước mặt liền có một chiếc xe ngựa chạy tới, vừa vặn dừng lại ở trước mặt bọn hắn. Là Liên cô nương của Tam Thập Lý Doanh Tử sao? Một người có bộ dáng như gã sai vặt từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi tới trước mặt Liên Mạn Nhi, xoa tay trước ngực thi lễ hỏi. Liên Mạn Nhi trước mắt nhìn, tiểu nhân gọi là Thạch Đầu, là hầu hạ Thạch Thái Y đấy. Thỉnh Liên cô nương lên xe. Gã sai vặt kia rất lanh lợi, chỉ nhìn vẻ mặt của cả đám bọn họ bây giờ, cũng biết tìm đúng người rồi. Thạch Thái Y phân phó tiểu nhân, đưa Liên cô nương tới Tống gia. Xe ngựa của Thạch Thái Y cùng với xe ngựa chở thuê tự nhiên là bất đồng. Trên buồng xe là tấm nỉ màu xanh lá cây thật dày. Trên mui xe còn vây quanh một vòng trang sức lạc tử. Trên màn xe có dấu hiệu đặc biệt. Không phải là phô trương hoa lệ, nhưng phân khí thế cùng tinh xảo. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thân phận của chủ xe không phú thì cũng quý. Thạch Thái Y mượn cỗ xe ngựa thuê của bọn họ đi, nhưng mặt khác lại phái xe ngựa của chính mình tới đấy. Tốt a, vậy làm phiền rồi. Liên Mạn Nhi hơi suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối. Bọn họ gồm có 6 người, trong xe ngựa hiển nhiên không ngồi được. Nhị lang cùng với tam lang đối với chuyện đi Tống gia vốn cũng có chút sợ hãi, liền nói muốn ở trong trà lâu chờ. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Trong xe ngựa rất rộng rãi. Liên Mạn Nhi, ngũ lang cùng tiểu thất đều là trẻ con, vóc người nhỏ. Thêm một người là Liên Thủ Tín vừa vặn có thể ngồi xuống. Gã sai vặt kia chờ bọn họ ngồi xong, liền nghiêng chân ngồi dọc theo mép xe ngựa. Phu xe đánh xe ngựa, trực tiếp hướng ngõ nhỏ Thạch Sư Tử đến. Liên Mạn Nhi nhớ tới Vương Ấu Hằng đã từng nói qua. Sau khi phụ thân của Tống Hải Long cưới Trầm Lão Phu Nhân, giúp một chức quan lục phẩm nhàn tản, từ đó Tống gia mới được coi là thay đổi địa vị. Đại môn của Tống gia hẳn là sau khi cải kiến tương đương với xây dựng, ta để nguyên cơn vớt cho nó phù hợp với câu trên hơn. Tuy là như vậy, mọi người nói đến Tống gia khó tránh khỏi câu đầu tiên vẫn là nói bọn họ kinh thương khởi gia. Gã sai vặt gọi là Thạch Đầu lúc này nhảy xuống khỏi xe, đến trước cửa cầm lấy cái vòng gõ cửa gõ 2 cái. Đại môn kia chi nha một tiếng liền mở ra, một cái gã sai vặt ăn mặc chỉnh tề đi ra. Gã sai vặt này tựa hồ nhận ra Thạch Đầu, hai người nói gì đó, Liên Mạn Nhi không có nghe được rõ ràng. Đã nhìn thấy gã sai vặt kia đóng cửa chạy đi vào, Thạch Đầu lại trở lại lên xe. Xe ngựa lại bắt đầu đi về phía trước. Đi không xa, chính là tới một cái cửa ngách. Cánh của đã mở ra, hai cái gã sai vặt phía trước dắt xe ngựa tiến vào cửa họ Tống. Vừa đi không tới một khắc, 15 phút, rồi dừng lại ở bức tường phù điêu màu trắng trước cổng. Có hai quản sự tức phụ vợ của quản sự mặc chỉnh tề đã chờ ở chỗ này nghênh đón. Thạch Đầu đi ra phía trước trước tiên, cùng hai tức phụ kia thấp giọng nói hai câu gì đó. Hai tức phụ đều cười gật đầu. Trầm lão phu nhân ở tại thiên sảnh, đang chờ các ngươi rồi. Các ngươi đi theo hai vị đại nương này đi qua là được. Thạch Đầu trở lại, đối với Liên Mạn Nhi cười nói. Thạch Thái Y của chúng ta đưa khách nhân tới đây, mới có thể diện như vậy. Nếu là người khác chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Thạch Đầu nói xong, cũng có chút chờ mong mà, địa nhìn xem Liên Mạn Nhi. Đến đúng lúc này, Liên Mạn Nhi mới tính toán đã minh bạch. Thạch Thái Y người này tính cách, thật đúng là, với manh mối lại như vậy mà có thể làm được một bước này. Thạch Đầu nói xong, cũng có chút chờ mong mà nhìn Liên Mạn Nhi. Đến lúc này, Liên Mạn Nhi mới coi như là đã rõ ràng. Thạch Thái Y tính cách của người này, thật đúng là, gã sai vặt này mong đợi chính là cái gì, Liên Mạn Nhi cũng có thể đoán được. Bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không vì lấy lòng Thạch Thái Y mà đi hạ thấp Vương Thái Y. Như vậy thật có lỗi với một mảnh tâm ý của Vương Ấu Hằng đối xử với nàng, cũng làm trái với nguyên tắc làm người của nàng. Đa tạ Thạch Đầu tiểu ca. Liên Mạn Nhi cười nói, chúng ta xin nhận tình cảm này của Thạch Thái Y. Hai tức phụ ở phía trước dẫn đường, vượt qua bức tường phù điêu phía bên trái đi, xuyên qua một cửa tròn, tiến vào một cái sân bên cạnh. Cửa phòng chính sân bên cạnh sớm có nha đầu hầu hạ. Hai tức phụ để cho bọn họ ở cửa chờ, tiến vào hồi báo. Sau một thời gian, Có nha đầu vén màn cửa lên, thỉnh bọn họ tiến vào. Vừa vào trong sảnh, chỉ thấy một phu nhân duyên dáng sang trọng đang ngồi, nhìn dáng dấp ước chừng khoảng 40 tuổi, một khuôn mặt tròn trịa, mũi tẹt, dung mạo thật bình thường, da trắng nõn được chăm sóc tỉ mỉ, vì nàng làm dáng dở không ít. Phụ nhân này mặc dù tướng mạo bình thường, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, phong thái lại hết sức tao nhã, làm cho người ta không thể không để ý tướng mạo của nàng. Trong lòng Liên Mạn Nhi suy đoán, đây chỉ sợ là Trầm lão phu nhân rồi. Phu nhân, khách nhân tới rồi. Một nha đầu khuôn mặt trái xoan nói khẽ, còn không mau mời tiến đến. Trầm lão phu nhân vừa nói chuyện, liền đem chén trà trong tay đặt xuống, khẽ khom người, tựa như muốn đứng lên đón khách. Dựa theo vai vế, Trầm lão phu nhân cùng Liên Thủ Tín là cùng thế hệ, hơn nữa lớn tuổi hơn. Liên Thủ Tín tiến lên phía trước hai bước, khom người thi lễ. Bái kiến thân gia phu nhân, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất cũng nhanh chóng cấp cho Trầm lão phu nhân lễ ra mắt. Lão phu nhân, đây là cha cháu, ở Liên gia đứng hàng thứ tư. Cháu tên là Liên Mạn Nhi, đây là ca ca cháu Liên Kế Hồng, đệ đệ của cháu Liên Kế Hiền. Liên Mạn Nhi uốn gối vén áo thi lễ, vừa giòn giã nói. Trên mặt Trầm lão phu nhân lộ ra ý cười, liền kêu miễn lễ. Bên cạnh có nha đầu đi tới, dẫn bọn họ ở chỗ ngồi ngồi xuống. Trầm lão phu nhân lại phân phó người bưng lên trà nóng cùng các loại điểm tâm đến. Mạo muội tới đây, kính xin lão phu nhân, đừng chê bai. Liên Thủ Tín nói, đâu có, đều là thân thích, nên thường xuyên qua lại. Trầm lão phu nhân nói, Liên Mạn Nhi ngồi kế bên Liên Thủ Tín, trong lòng nàng, y theo vị trí, nơi này hẳn là tiền viện. Trầm lão phu nhân mới có thể ở bên trong đi ra ngoài, ở chỗ này gặp các nàng, hẳn là công lao của Thạch Thái Y. Các nàng là Thạch Thái Y dùng xe ngựa đưa tới được, Trầm lão phu nhân là xuất thân từ chi bên của Trầm gia. Thạch Thái Y cùng Trầm gia là quan hệ thông gia gắn bó, bản thân lại là thần y rất nổi danh. Bất kể như thế nào, Trầm lão phu nhân cũng là muốn cho Thạch Thái Y mặt mũi. Nhìn ánh mắt Trầm lão phu nhân đánh giá các nàng, nhất định là đang suy đoán mục đích đến của bọn họ, còn có quan hệ trong đó cùng Thạch Thái Y. Liên Mạn Nhi đoán không sai, Trầm lão phu nhân hiện tại trong lòng có chút mê hoặc. Vừa rồi nàng đang ở hậu đường nghỉ ngơi, người ở bên ngoài tiến vào bẩm báo, nói là Thạch Thái Y dùng xe ngựa đưa mấy người Liên gia tới gặp nàng. Liên gia có người tới nàng cũng không giật mình, cưới vợ ở nông thôn, phụ thân của con dâu còn có mấy phòng huynh đệ không ở riêng, nàng có chuẩn bị tâm lý bị làm tiền. Nàng giật mình chính là, người Liên gia làm sao có thể biết Thạch Thái Y, có thể làm cho Thạch Thái Y phái người dùng xe đưa tới. Thái độ làm người của Thạch Thái Y nàng có chút hiểu rõ, là không kiên nhẫn xã giao. Chuyện này càng thêm kỳ quái. Bất quá, nếu Thạch Thái Y ra mặt, bất kể là ai tới, nàng cũng muốn tự mình gặp một lần. Không chỉ muốn gặp, còn muốn cho đủ mặt mũi. Đây chính là vì cái gì nàng phải từ trong viện đi ra, nguyên nhân đến thiên sảnh chờ đón. Thân gia tứ lão gia, năm nay mùa màng tốt chứ? Trầm lão phu nhân cười hỏi, nếu Liên Thủ Tín tới làm tiền, nàng liền nói ra đầu đề câu chuyện trước, để cho hắn dễ dàng mở miệng. Thân gia lão thái thái lo lắng, năm nay mùa màng cũng không tệ lắm. Liên Thủ Tín thành thật mà nói, lão phu nhân, chúng ta lần này tới đây, là ông bà nội phái chúng cháu tới, cấp lão phu nhân ngài thỉnh an. Liên Mạn Nhi cười nói, ông nội còn nói với chúng cháu, người Liên gia chúng ta dựa vào công việc của chính mình kiếm cơm ăn, an an ổn ổn, cũng không thể nghĩ tới bánh bao thiên hạ làm rớt, không làm mà hưởng. Trầm lão phu nhân cười cười, lại đem ánh mắt rơi vào trên người Liên Mạn Nhi. Tiểu cô nương này rất thông minh, nghe nàng nói chuyện, nhất định không phải đến làm tiền rồi. Như vậy chỉ là tới cấp nàng thỉnh an sao? Đương nhiên không phải. Cho dù Trầm lão phu nhân khôn khéo hơn người, nhất thời cũng đoán không ra mục đích đến của bọn họ. Cháu gọi là Mạn Nhi, tên rất hay. Năm nay mấy tuổi rồi? Trầm lão phu nhân hỏi Liên Mạn Nhi. Làm phiền lão phu nhân thăm hỏi, năm nay cháu 10 tuổi rồi. Liên Mạn Nhi cười đáp lại, chúng ta người dưới quê không hiểu cách nói chuyện, lão phu nhân ngài cũng đừng chê cười chúng cháu. Lúc chúng cháu đi, ông dặn dò chúng cháu nói một số lời, vì trí nhớ ta tốt nhất. Trầm lão phu nhân nga một tiếng, minh bạch đây là Liên Mạn Nhi hướng nàng giải thích. Lời của nàng là thay thế Liên lão gia tử nói. Cái này có chút ý tứ. Người Liên gia, nàng chỉ gặp qua Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ. Khi đó liền nghĩ, Liên gia tuy là người xuất thân từ gia đình nông dân, nuôi hai người đọc sách cũng là tuấn tú lịch sự. Hôm nay nhìn thấy người tứ phòng của Liên gia, mới phát hiện, Liên gia tướng mạo tốt, đặc biệt cũng không phải là hai người đọc sách kia. Tiểu Thiền, đi thỉnh Tam thiếu phu nhân tới đây. Trầm lão phu nhân phân phó nói. Đại nha đầu có khuôn mặt trái xoan kia đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài.